Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Quách Dục, ngươi hôm nay còn không trở về nhà à? Cảnh Dương trong miệng ngậm khối bánh mì nướng, ló đầu ra, hướng trong văn phòng nhìn thoáng qua, hỏi, hồi, Quách Dục đứng dậy, duỗi cái lười eo, hắn liên tiếp ở công ty ngây người gần nửa tháng, đã không biết cái gì là ban ngày cái gì là đêm tối. Tuy rằng nói công ty cái gì đều có, bất quá tự nhiên vẫn là so ra kém nằm ở trên giường thoải mái. Kia hành, Cảnh Dương gật đầu, ta tái ngươi cùng nhau trở về. Cảnh Dương là dung nhan thiêm cuối cùng một cái nghệ sĩ. Hắn cũng coi như được với là phú nhị đại một quả. Tuy rằng phá sản, ở dung nhan nguyên bản trong thế giới, hắn đánh bậy đánh bạ vào giới giải trí. Hơn nữa hiện tại mỗi người đều sử dụng Weibo, hắn người này lại sẽ kinh doanh chính mình hình tượng. Ở dung nhan thiêm 5 người chung, chỉ có hắn có vẻ không như vậy có thực lực. Hắn là chân trình ý nghĩa thượng lưu lượng tiểu sinh, fan đông đảo, bất quá hắn người này lại thực thông minh, biết muốn dựa cái gì mới có thể tại đây con đường thượng đi được xa hơn. Cho nên ở dung nhan xuyên qua lại đây phía trước, hắn đã thành công truyền hình. Kỹ thuật diễn tuy rằng không thể cùng nghệ sĩ lâu năm so sánh với, nhưng ở cùng tuổi nghệ sĩ chung, cũng coi như được với là người xuất sắc. Thiệu Mạc Hàn hiện tại cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều ở đoàn phim. Vì không lãng phí tài nguyên, Cảnh Dương cùng Quách Dục tạm thời ở tại hắn chung cư. Mỗi cái cuối tuần đều sẽ có A-di cho bọn hắn quét tước vệ sinh giặt quần áo. Quách Dục hiện tại là ca khúc bạo hồng. Người còn không có hông, tuy rằng hắn cũng có fan, bất quá rốt cuộc chỉ ra mấy đầu đơn khúc, nhân khí vẫn là so ra kém Thiệu Mạc Hàn, như vậy đối với hắn tới nói cũng nhẹ nhàng. Cảnh Dương còn không có nhận được diễn, hai người đi ở trên đường, cũng sẽ không bị quá nhiều người vây xem truy đổ, vì bảo hộ giọng nói, Quách Dục ẩm thực đều là dung nhan chuyên môn thỉnh người tới làm, không thể ăn quá du. Cũng không thể ăn cay, thanh đạm thật sự. Cảnh Dương cùng Quách Dục hai người về đến nhà, các chiếm cứ một bên sofa, Quách Dục ở ăn hắn thanh đạm chuyên cơm, Cảnh Dương phủng một chén cơm hộp đưa tới bún ốc ăn đến vui vẻ vô cùng. Ngoạn ý nhi này nghe xú, ăn đặc biệt hương, ta đều hợp với ăn non nửa tháng, này lão bản cũng đủ ý tứ. Nhiều cho không ít măng chua, là rất xú, hai người cũng ở chung một đoạn thời gian. Nam sinh chi gian còn tương đối dễ dàng phát triển hữu nghị. Quách Dục vốn dĩ lời nói liền không nhiều lắm, nhưng ở Cảnh Dương cái này làm nhảm bạn cùng phòng ảnh hưởng hạ. Lời nói cũng dần dần nhiều lên, tiểu tâm cách vách hàng xóm khiếu nại. Ta xem bọn họ đem quần áo đều lượng ở bên ngoài, Cảnh Dương đắc ý rào rạt nói. Hàng xóm kia cô nương khoảng thời gian trước còn hỏi ta ngươi có phải hay không độc thân. Ta nói ngươi là, nàng mới sẽ không khiếu nại ta, hắn dừng một chút. Hít sâu một hơi, thật hương a, ta không phải ở trên mạng cũng mua một đại dương đặt ở công ty sao. Lần trước Dung Tổng thấy, trộm cùng ta muốn một bao, Quách Dục mí mắt buông xuống. Nàng cũng thích ăn cái này. Cảnh Dương tùy tiện. Hẳn là thích đi, bằng không cũng không thể cùng ta muốn, đúng không? Bất quá nói trở về, Dung Tổng hẳn là cũng mau sinh đi. Phía trước nghe Hoan tỷ nói qua ân, Quách Dục gật đầu. Tỷ của ta sinh hài tử thời điểm, cả người đều béo một vòng lớn. Ta xem Dung Tổng trừ bỏ bụng lớn, địa phương khác vẫn là thực gầy. Cảnh Dương nhớ tới mỗi sự kiện. Lại rất có hứng thú hỏi, người nói. Chúng ta muốn hay không cho nàng bảo bảo chuẩn bị lễ gặp mặt a? Ta nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị bao lì xì không giống như vậy một chuyện. Rốt cuộc nhà bọn họ của cải bãi tại nơi này. Nếu là dựa theo người khác tiêu chuẩn, ta phỏng chừng quần cộc đều thích đáng rớt. Cảnh Dương càng nói càng hăng say. Ta tưởng mua một cái tiểu chư hoàng kim điếu trụy. Dù sao chính là cái ý tứ sao, Quách Dục giống như đối cái này đề tài cũng không phải như vậy cảm. Thấy hứng thú, hắn đứng dậy, bưng lên mâm hướng phòng bếp đi đến. Cảnh Dương nhún vai, lại lớn tiếng nói, ngươi nếu là cũng tưởng mua, chúng ta có thể đoàn mua à? Buổi tối, Cảnh Dương đang ở đánh răng, chuẩn bị súc miệng thời điểm, cúi đầu liếc đến bồn rửa tay, như là tạp trụ thứ gì. Hắn nhặt lên tới vừa thấy, là một cái khuyên tai, xem kiểu dáng hẳn là nữ sinh, nhưng bọn họ ký túc xá không nữ à. Hàn ca có hơn phân nửa tháng không đã trở lại, Quách Dục cũng giống nhau, a di đã 50 mấy rồi, không giống như là mang loại này khuyên tai người a. Đang ở Cảnh Dương buồn bực thời điểm, đột nhiên có người gõ toilet môn, có chút dồn dập, Cảnh Dương mở cửa, Quách Dục đứng ở cửa, sắc mặt nôn nóng, ngươi nhìn đến ta đặt ở bồn rửa tay thượng đồ vật sao? Ngươi nói nên không phải là cái này đi. Cảnh Dương mở ra lòng bàn tay, khuyên tai, ngươi, Quách Dục cầm lại đây, tùy tay đặt ở trong túi, động tác thực mau, Cảnh Dương táp lưỡi, lại làm mặt quỷ trêu ghẹo, Quách ca, ngươi bạn gái a, như thế nào cũng chưa gặp qua, Quách Dục không phản ứng hắn, trực tiếp xoay người trở về chính mình phòng ngủ, Cảnh Dương nghĩ thầm, này Quách Dục còn rất buồn, cho dù có bạn gái thì thế nào? Còn cất giấu, hắn lại không phải bà ba hoa, chẳng lẽ còn mãn thế giới đi tuyên dương à? Sao công ty đã đi vào quỹ đạo, trên cơ bản cũng không có yêu cầu dung nhan nhọc lòng sự. Liền nàng trước mắt ký xuống mấy cái nghệ sĩ, cũng đủ cấp công ty mang đến thực khả quan lợi nhuận. Nàng chỉ cần ngồi chờ lấy tiền thì tốt rồi, dung nhan hiện tại vẫn là kiên trì tản bộ. Liệu bác sĩ nói nàng thai vị thực chính, nhiều tản bộ đối sinh sản có chỗ lợi, nàng hiện tại không chuyện khác làm, cũng không thể thời gian dài đi dạo phố, liền chỉ có thể ở trên mạng chọn lựa nhãn hiệu mùa thu tân phẩm. Tận tình mà mua, còn có không đến nửa tháng thời gian liền phải dỡ hàng. Chờ ra ở cữ, nàng vẫn như cũ là nhất định muội tử, rảnh rỗi dung nhan vì tống cổ thời gian. Phá lệ ở trên mạng mua DIY trẻ con thú bông. Nàng quyết định thân thủ cấp trái kiwi làm một cái heo bảo bảo bố rung chuông. Chờ thu được hóa thời điểm, nàng còn lời thề son sắt, hứng thú bừng bừng nói. Ta phải cho trái kiwi làm món đồ chơi tới biểu đạt ta tình thương của mẹ Thẩm Diễn đối này cầm. Hoài nghi thái độ, ngươi đừng chát tới tay, dung nhan bực mình. Này thoạt nhìn liền rất đơn giản a. Ngươi đừng xem thường ta, có một số việc thoạt nhìn đơn giản. Nhưng làm lên rất khó. Chờ mở ra tài liệu bao. Dung nhan trợn tròn mắt. Nàng vốn dĩ thiện tay tàn. Cao trung thời điểm tâm huyết dâng trào đi thêu chữ thập thêu. Kết quả không có gì kiên nhẫn. Thêu nửa giờ liền ném tới một bên. Quả thực thảm không nỡ nhìn. Dung nhan ngồi ở trên giường. Hít sâu vài lần. Bắt đầu dựa theo bên trong bước đi cắt vải dệt. Không sai biệt lắm lăn lộn hơn 20 phút, nàng đầu váng mắt hoa, đối với ngồi ở trên sofa làm công Thẩm Diễn nói. Trái kiwi khẳng định đau lòng ta, nó không cho ta là money, Thẩm Diễn nỗ lực nghẹn cười. Vậy ngươi trước tiên ngủ đi, dung nhan như được đại xá. Đem tài liệu bao còn có kim chỉ tùy ý ném ở trên tủ đầu giường. Thẩm Diễn đem máy tính đóng lại. Đứng dậy đi vào nàng bên cạnh, cầm lấy nàng đặt ở một bên có thai văn xương cùng du. Hiện tại dung nhan bụng cũng rất lớn, có chút địa phương nàng cũng sát không đến, mãi cho đến hiện tại dung nhan còn không có trường có thai văn. Nhưng nàng chút nào không dám thả lỏng, rốt cuộc có không ít người đều là ở phát động mấy ngày hôm trước liền bắt đầu điên cuồng trường văn. Cản đều ngăn không được. Nàng hiện tại ngẫu nhiên cảm giác được cái bụng thực căng chặt. Có đôi khi còn có chút ngứa, giống như tùy thời đều khả năng phơi ra có thai văn tới. Nàng sợ đến không được, mặc kệ đồ này đó xương cùng du có hay không dùng. Nàng cũng không dám chậm trễ, tuy rằng Weibo thượng không ít người đều nói có thai văn cũng là tình thương của mẹ một loại dấu vết. Nhưng... có mấy cái mụ mụ nguyện ý lưu lại loại này dấu vết đâu. Thẩm Diễn hiện tại tiếp nhận giúp nàng bôi xương cùng du trọng trách. Hắn thủ pháp phi thường chuyên nghiệp, nhẹ nhàng mà xoa, massage, trái kiwi không chịu cô đơn. Nó thường thường đá thượng mấy đá, cố lấy đại bao, làm người phân không rõ là nó mông, vẫn là nó đầu nhỏ. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Thẩm Diễn thường xuyên giúp nàng massage, lại giúp nàng đồ du đồ xương. Theo lý mà nói như vậy hỗ động thật sự kiều diễm ái muội. Nhưng Dung Nhan hiện tại là thai phụ, nàng không biết Thẩm Diễn có thể hay không xúc động, ít nhất trước mắt nàng đĩnh cự bụng, là một chút tâm tư khác đều không có, là tâm như nước lặng. Thẩm Diễn giúp nàng bôi xong lúc sau, Dung Nhan cũng có chút muốn ngủ, nhìn Dung Nhan ngủ rồi, Thẩm Diễn lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng, tầm mắt chạm đến trên tủ đầu giường tài liệu bao. Hắn thở dài một hơi, nhận mệnh cầm lên, trở lại phòng ngủ phụ, hắn dựa theo bản thuyết minh thượng từng bước một tới, cơ hồ không có bất luận cái gì làm lỗi địa phương. Nếu có người nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, nhất định sẽ kinh rớt Kmani. Hắn ngồi ở trên sofa, ăn mặc kim chỉ, một chút phùng, cũng không biết làm bao lâu, rốt cuộc có hình thức ban đầu, chẳng qua cái này heo rung chuông nhìn thật là quái dị. Thẩm Diễn thở dài một hơi, chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt đều mau hoa, hắn quả nhiên vẫn là không thích hợp làm như vậy sự. Chờ làm tốt heo rung chuông, hắn lại một lần đi vào Dung Nhan phòng ngủ, đem cái này tạo hình quái dị đường may cũng không chỉnh tề rung chuông đặt ở nàng đầu giường. Tầm mắt từ nàng ngủ nhan chậm rãi hạ truyền qua nàng phồng lên bụng phía trên. Ánh mắt trở nên mềm mại lên. Dung Nhan ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, thói quen tính đi sờ di động, ai biết thế nhưng sờ đến heo rung chuông. Nàng cả kinh, ngồi dậy, nắm lên cái này rung chuông, cầm lấy tới vừa thấy. Xì cười lên tiếng, dùng ngón chân đầu tưởng, đều biết là Thẩm Diễn làm, nhìn không ra tới tâm tư của hắn còn như vậy tinh tế. Nàng tùy ý lật xem cái này rung chuông. Thế nhưng ở cái này tiểu chư đầu sau lưng nhìn đến dùng kim chỉ phùng ra tới ba chữ mẫu. Yan, nàng Nhan là Yan. Hắn Diễn cũng là Yan. Bốn bỏ năm lên một chút, cái này heo rung chuông cũng coi như là bọn họ hai người cộng đồng hoàn thành đi. Hết chương.